kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, ta đem tỷ tỷ làm mất rồi. Tiểu Bằng Hữu, cần giúp không? Tô Đại Nhiên lộ ra tự nhận là nụ cười hiền hòa ngồi xổm Tiểu Nam Hài bên cạnh. Tiểu Nam Hài không trả lời. Hắn như trước bi thương khóc để lấy. Như thế bi thương, cùng bán hung thân phận không quá xứng. Tô Đại Nhiên sờ lên cằm tự lẩm bẩm phía sau. Hỏi lần nữa, Tiểu Bằng Hữu, ta có thể đến giúp ngươi cái gì không? Hắn rốt cuộc xoay đầu lại thân thể không nhúc nhích. Đầu 180 độ vặn ra phía sau. Cái cổ hình thành một cái khoa trương dáng dấp. Tô Đại Nhiên rất đau đầu. Chẳng lẽ làm như quỷ đều thích nhìn như vậy người sao? Nhớ kỹ lần đầu tiên nhìn thấy Seren, nàng liền cho mình biểu diễn một hồi cổ tử nhu thuật. Tỷ tỷ không thấy, ta đem tỷ tỷ làm mất rồi. Tiểu Nam Hài bi thương nói rằng, hắn tướng mạo rất khả ái. Ngoại trừ hai mắt của hắn không gì sánh được đen nhánh. Không tồn tại bất luận cái gì một tia tròng trắng mắt. Hắn vừa nói, một bên rơi lấy nước mắt. Đó là một căn lại một cây nho nhỏ run. Run rơi vào mặt đất phía sau. Cấp tốc chui vào biến mất. Đối với lần này, Tô Đại Nhiên tìm được rồi khổng lồ run đầu nguồn. Hắn lại là khổng lồ run chế tạo 843 giả. Nước mắt biết hóa thành run. Gây ra khiêu chiến nhiệm vụ. Tìm được tỷ tỷ của nó. Gợi ý, hứa nguyện hộp, độ khó quá cao. Gợi ý 2, không nên cự tuyệt nó. Đây là ngươi duy nhất sống tiếp cơ hội. Nhiệm vụ kích phát là khiêu chiến nhiệm vụ. Nó khả năng cho phép quá nguyện. Chẳng lẽ giày cao gót nói hứa nguyện thành công quỷ là chỉ nó sao? Tô Đại Nhiên ngắn sau khi tự hỏi, lộ ra nụ cười. Ngươi có phải hay không tìm không được tỷ tỷ? Tiểu Nam Hài lau nước mắt, bi thương gật đầu, tỷ tỷ không thấy, ta đem tỷ tỷ làm mất rồi. Hắn tới tới lui lui chỉ có một câu nói này. Ta đây giúp ngươi tìm tỷ tỷ. Bất quá, tìm được tỷ tỷ của ngươi phía sau, ngươi cần phải nói cho ta biết, tỷ tỷ ngươi là như thế nào bị ngươi làm mất. Tiểu Nam Hài khóc thút thít gật đầu. Ngươi tên là gì a? Tô Đại Nhiên vừa cùng Tiểu Nam Hài tiến hành đơn giản giao lưu. Một bên cầm sọ lắc lắc. Sọ cho ra một cái gợi ý. Cẩn thận, nhắc nhở này liền. A đệ đệ a, phi thường chịu người thú vị. Là tiểu tâm tỉ tỉ của hắn vẫn cẩn thận hắn. Bất kể là cẩn thận ai, Tô Đại Nhiên đều giữ lại một phần tâm. Càng xem đứng lên người hiền lành tồn tại, khả năng càng nguy hiểm. Đây là Trung Gia Linh dạy cho Tô Đại Nhiên. Tuyệt không thể xem thường tiểu hài tử bọn họ đối với thiện ác phải không phân. Đại nhân trong mắt ác, ở trong mắt bọn hắn có thể chỉ là thú vị chơi thật khá mà thôi. Đại ca ca, ta gọi hoa khả sinh. Tỷ tỷ của ta gọi là hoa có thể tuệ. Tên không sai, Tô Đại Nhiên gật đầu. Hắn trong túi giày cao gót run rẩy càng kịch liệt hơn tốc độ. Âm lãnh hàn khí xuyên thấu qua y phục đặt lên Tô Đại Nhiên da rẻ. Nó đang e sợ hoa khả sinh cái gia hỏa này. Tuyệt đối không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Tỷ tỷ ngươi ở nơi nào biến mất? Tô Đại Nhiên sờ sờ hoa khả sinh đầu. Mặc dù biết người này khả năng không đúng lắm. Nhưng Tô Đại Nhiên cũng không có biểu lộ ra. Lợi dụng lẫn nhau. Theo như nhu cầu. Hắn rất am hiểu. Ta không biết. Ta không biết tỷ tỷ đi nơi nào. Nàng không thấy. Ta đem nàng làm mất rồi. Hoa khả sinh lần nữa khóc đề lên. Rất là thương tâm. Tô Đại Nhiên xem không ra bất kỳ một chút kẽ hở. Bất kể là khí tức vẫn là biểu tình. Không hề kẽ hở. Vậy ngươi nói cho ta biết. Tỷ tỷ ngươi tiêu thất trước. Đều chuyện gì xảy ra? Tiểu Nam Hài ngoẹo đầu. Suy tư thật lâu. Hắn nói cho Tô Đại Nhiên. Tỷ tỷ đối với hắn rất nghiêm khắc. Hắn rất sợ tỷ tỷ của mình. Cũng rất tôn kính tỷ tỷ của mình. Bởi vì hắn biết tỷ tỷ là vì tốt cho hắn. Sở dĩ hắn nhớ đem đồ tốt nhất dành cho tỷ tỷ. Có người nói cho hắn biết. Nơi này có một cái hứa nguyện hộp. Như thành tâm cầu nguyện nói. Nguyện vọng sẽ thực hiện. Hắn rất vui vẻ. Hắn mang theo tỷ tỷ đến nơi này. Hắn nhớ. Nếu như hắn băng tỷ tỷ tìm được hứa nguyện hộp, thì có thể làm cho tỷ tỷ hứa nguyện, hoàn thành nguyện vọng của nàng. Nhưng là, đang tìm hứa nguyện lon trong lúc, tỷ tỷ không thấy, hắn tìm rất lâu, đều không có tìm được. Mang tỷ tỷ tới hứa nguyện, Tô Đại Nhiên gật đầu. Cái này hứa nguyện hộp là đã biết hắc sắc chuyện lạ một trong. Là ai nói cho ngươi biết câu chuyện này? Tô Đại Nhiên hỏi. Hoa Khả Sinh suy nghĩ một lát sau nói ra. Là ta cùng lớp đồng học. Một cô gái. Nàng gọi Trung Gia Linh. Dứt lời. Hắn khuôn mặt xuất hiện một màn không bình thường đỏ ửng. Hiển nhiên hắn đối với Trung Gia Linh rất có hảo cảm. Bằng không cũng sẽ không bởi vì Trung Gia Linh. Mang tỷ tỷ tìm đến hứa nguyện hộp. Nói là mang tỷ tỷ tìm hứa nguyện hộp. Không bằng nói chính hắn muốn tìm hứa nguyện hộp. Sau đó cho phép nguyện vọng gì? Tô Đại Nhiên đồng tử không ngờ co rút lại. Nếu là không có trải qua Ilian địa ngục. Tô Đại Nhiên còn không biết Trung Gia Linh là ai trải qua Ilian địa ngục phía sau. Tô Đại Nhiên hoàn toàn minh bạch Trung Gia Linh đến cùng kinh khủng bực nào. Nhất thiên chân khả ái nữ hài. Chán phóng nhất cực ác hoa. Ilian địa ngục. Quả nhiên ở hắc sắc thành thị. Tô Đại Nhiên nội tâm mặc niệm. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả cũng hít thở không thông. Cái tên đó. Đối với bọn họ mà nói chính là ác mộng. Thật là nhiều người. Đang ngủ đều sẽ bị tên này làm tỉnh lại. Cùng lớp đồng học. Xem biểu tình của ngươi. Nghĩ đến nàng chắc là một cái siêu khả ái nữ hài a. Chấm ngoặc kép. Tô Đại Nhiên xoa xoa Hoa Khả Sinh đầu. Hoa Khả Sinh gật đầu. Siêu cấp khả ái. Người cũng rất khả ái a, có nghĩ là đi tìm nàng. Hoa Khả Sinh khí tức bi thương tiêu thất. Ngược lại xuất hiện mãnh liệt oán hận. Cừu hận cùng độc ác. Nàng chết rồi. Nàng chết rồi. Tiếp lấy. Hắn phát sinh càng bi thương thanh âm. Hiện tại tiểu nam hài tâm tình có điểm kích động. Tô Đại Nhiên cũng không tiếp tục hỏi. Trung Gia Linh bị Ilian giết chết. Thời gian hẳn là đại tai biến phía trước. Hoa Khả Sinh chắc là đại tai biến phía trước biết được Trung Gia Linh tin qua đời. Hắn mang tỷ tỷ mình tới. Không phải là vì băng tỷ tỷ hứa nguyện vọng. Mà là vì Trung Gia Linh. Nguyện vọng của hắn hơn phân nửa là. Ta hy vọng Trung Gia Linh có thể sống lại. Miệng của người này bên trong. Quả nhiên không có vài câu lời nói thật. Thậm chí. Liền Hoa Khả Sinh trong miệng hứa nguyện hộp, đều có vấn đề rất lớn. Dù sao hứa nguyện hộp là Trung Gia Linh nói cho hắn biết. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.